Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, trang 272. Xét thấy người chơi thủ đoạn hay thay đổi tính cập chứng cứ khó thu thập tính. Lục Bạch Quy bị đặc xính vì đặc thù điều tra viên. Hiệp trợ xử lý phía chính phủ vô pháp siêu tầm trái pháp luật tình huống, trừ cái này ra. Mục Tái Ngôn cũng không có nhẹ nhàng đi nơi nào, bởi vì đặc thù điều tra tổ đem thành lập một cái đặc biệt, bốn đội. Hắn chức trách chợt tăng thêm, bốn đội, là chuyên môn vì, nguyện ý hiệp trợ phía chính phủ xử lý nguy hiểm nhiệm vụ. Nguyện ý cùng mặt khác phía chính phủ người chơi có điều giao lưu, người chơi cung cấp đặc thù. Biên chế, ở căn cứ có thể không mặc chế phục. Huy chương bản vẽ là đường cong giả thuyết kim sắc miêu điểm, biên chế loại đồ vật này. Ở Hoa Quốc người xem ra, là so rất nhiều lương cao chức vị đều tốt bát sát, bốn đội xét duyệt phi thường nghiêm khắc. Nghĩa vụ cũng tương đối càng trọng, giống bát mi, trần chi chờ sơ đại người chơi, đều tự nguyện gia nhập bốn đội, từ nay về sau phúc lợi. Dưỡng lão tương quan đều có minh xác mà ổn định đãi ngộ tiêu chuẩn, ở cái này trong trẻo sau giờ ngọ. Lục Bạch Quy cùng Mục Tái Ngôn ở đặc thù điều tra tổ trên hành lang tương ngộ. Người trước đang muốn đi trước thuyền cứu nạn đổ bộ khu phương hướng, bởi vì muốn ở thuyền cứu nạn. Kinh doanh, chỉ huy gia, thân phận, Lục Bạch Quy đổ bộ đang xuất thuyền cứu nạn phi thường thường xuyên. Mục Tái Ngôn cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, hai người chào hỏi qua lúc sau. Liền đan sen rời đi, nhưng không biết như thế nào. Mục Tái Ngôn trực giác hơi hơi mạo cái manh mối, cảm thấy Lục Bạch Quy lần này đổ bộ thuyền cứu nạn mục đích không bình thường. Trên thực tế, Lục Bạch Quy là bị Lục Ngữ Nông kêu lên thuyền cứu nạn, này xem như Lục Bạch Quy lần đầu tiên nhìn. Thấy nhà mình muội muội Hắc Sơn Dương, thân phận, không biết có phải hay không ảo giác. Lục Bạch Quy cảm giác vừa mới từ A cấp phó bản ra tới Lục Ngữ Nông cùng dĩ vãng so sánh với có chút. Không giống nhau, sứ bạch diện cụ che đậy nàng khuôn mặt. Mặt nạ thượng cái kia cứng đờ bình thẳng đường cong làm nàng thoạt nhìn người sống chớ tiến. Cao thâm khó đoán, chờ thấy Lục Bạch Quy sau. Nàng hơi thở mới mềm hóa xuống dưới, Lục Bạch Quy còn lại là nhất quán tới tinh anh trang điểm. Hắn ở thuyền cứu nạn công tác cũng không thích hợp che đậy khuôn mặt cùng thân phận. Nếu phải làm giao dịch thương, chỉ huy ra, cái này danh hiệu phải đánh ra tên tuổi, ở hắn một đường đi tới trong quá trình. Thậm chí còn có một ít người chơi cùng hắn chào hỏi. Cho rằng hắn là muốn tới quán trà cùng người chơi làm cái gì giao dịch, nhưng trên thực tế, Lục Ngữ Nông tìm tới nhị ca, chỉ là vì tìm cái cũng đủ tín nhiệm người thí nghiệm một chút, khống chế, năng lực sử dụng phạm. Vì, vô luận là ở phó bản vẫn là trở lại thuyền cứu nạn lúc sau. Nàng cùng, con rối đều ở vào cùng cái duy độ, nhưng chờ nàng trở lại chân thật thế giới. Đối, con rối, thao tác năng lực còn thừa nhiều ít. Là hoàn toàn bị ngăn cách vẫn là có thể mơ hồ cảm giác đến. Đều vẫn là không biết bao nhiêu, cho nên Lục Ngữ Nông làm ơn Lục Bạch Quy hỗ trợ. Ở quán trà bên này nhìn chằm chằm cánh tay thép, thợ sửa chữa, nàng chính mình tác chuẩn bị nhanh chóng sau tuyến. Về trước chân thật thế giới, nếu trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lục Bạch Quy chỉ cần thông qua bạn tốt tin nhắn nói cho nàng là được, rời đi quán trà trước. Lục Ngữ Nông đem A cấp đặc thù đạo cụ, nguyên rùa thú bông, giao cho Lục Bạch Quy, nơi này ký túc. Thợ sửa chữa, bộ phận linh hồn. Lục Ngữ Nông công đạo nói, nếu ta rời đi sau xuất hiện vấn đề, dùng cái này có thể ngăn lại bọn họ, tựa như thượng một cái phó bản Simomiya khống chế vũ phi như. Vậy, nguyền rủa thú bông, có thể thông qua sợi tóc nguyền rủa một cái người chơi. Lục Ngữ Nông ở phó bản cuối cùng đặc biệt, lấy đi rồi, thợ sửa chữa, tóc. Làm xong trọng bảo hiểm, chờ cuối cùng xác định không có vấn đề nói. Lục Ngữ Nông còn có thể giải trừ nguyên rủa, đem cái này đạo cụ nguyên rủa danh ngạch để lại cho tiếp theo cái người may mắn, rốt cuộc. Tựa như đạo cụ miêu tả theo như lời như vậy, cùng thời gian nội chỉ có thể ký túc một cái linh hồn. Xa hoa phòng đơn chờ đợi cho thuê chung, đi ngang qua bảng xếp hạng thời điểm, Lục Ngữ Nông nghe thấy bên kia truyền đến không nhỏ động tĩnh, nhưng nàng cũng không có dừng bước, mà là nhanh chóng bước vào trạm trung truyền, trở lại Giang Thành trong nhà Lục Bạch Quy ra, từ Tưởng Hải ở nàng tiểu khu làm ra bắt cóc con tin. Sự kiện sau, cái kia tiểu khu đến nay còn có một ít phía chính phủ nhân viên tại tiến hành tiềm tàng nguy hiểm. Bài tra, làm đến cư dân nhân tâm hoảng sợ, tiểu khu giá nhà đều ngã không ít, nếu không phải làm người chơi có thể nhanh chóng kiếm được người. Thường cả đời đều kiếm không đến tiền, Lục Ngữ Nông cũng sẽ vì danh hạ tài sản co lại mà đau lòng, cũng may trước mắt những việc này đối. Nàng tới nói không quan trọng, Lục Ngữ Nông về đến nhà trước tiên liền bắt đầu nếm thử, liên tiếp. Cánh tay thép tập thợ sửa chữa, tin tức tốt là. Tuy rằng cách chân thật thế giới cùng thuyền cứu nạn bích chướng. Cựu thần chi chứng lực lượng vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được hai tên, con rối. Cũng làm ra một ít đơn giản hành vi ám chỉ, tỉ như điểm một ly vô cồn đồ uống. Lục Ngữ Nông thực mau liền thu được Lục Bạch Quy phát tới tin nhắn. Nói bọn họ đúng là dựa theo nàng mệnh lệnh hành sự, nhưng càng phức tạp một ít thao tác. Tỉ như cùng chung con rối thị giác, tựa như tín hiệu bất lương giống nhau đứt quãng, vượt qua thuyền cứu nạn cùng chân thật thế giới. Khống chế năng lực này đối Lục Ngữ Nông tới nói là một chuyện tốt, nhưng đối ơ 616 tinh vực tới nói. Lại rất có thể là một fan treo cao Damoco chi kiếm, bởi vì Lục Ngữ Nông đã từng hoài nghi quá. Giống con rối sư, như vậy người chơi, hay không có thể thông qua huy hiệu năng lực khống chế chân thật thế giới người chơi, hiện tại đáp. Án đã ra tới là, tiềm tàng nguy cơ, lại nhiều một trọng, nàng chân thật thế giới, giống như là một con nhiều khổng format. Gặp phải bốn phương tám hướng mơ ước, Lục Ngữ Nông không nghĩ thấy trọng kiếm rơi xuống kia một. Này, chương 149 tích phân tổng bảng xác định, khống chế, năng lực có thể vượt duy độ có hiệu lực sau. Lục Ngữ Nông lại lần nữa về tới thuyền cứu nạn, trở về đường nhỏ cùng khi trở về giống nhau. Nàng lại một lần đi ngang qua bảng xếp hạng, nhưng lần này... Nàng mơ hồ nghe thấy được quen thuộc danh hiệu Hắc Sơn Dương. Ngoặc kép là cái kia Hắc Sơn Dương đi. Trước mắt cái này danh hiệu hẳn là cũng không có cái thứ nhất. T. Lục Ngữ Nông trong lòng biết có cái gì ở đoán trước ở ngoài chặng huống xuất hiện. Nàng bước chân một đốn, hướng kia đứng lặng một tòa đảo hình tam giác kiến trúc. Có thể nói toàn thuyền cứu nạn nhất thấy được mà tiêu thức khu vực đi đến. Hết chương.